Ông hướng thập nhị trọng thiên. Ân Minh Ngọc lúc nói lời này, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Không mở được, cũng liền mang ý nghĩa Lữ Thiếu Khanh không có cách nào đi cái khác trọng thiên, bọn hắn có thể liền như vậy trở về. Đối với Ân Minh Ngọc mà nói, nàng là một khắc cũng không muốn ở trên đây chờ đợi. Càng thêm không muốn cùng lấy Lữ Thiếu Khanh đi tìm thần vương phiền phức. Ngoan ngoãn về nhà là tốt nhất, nàng còn không có chán sống. Quảng Vọng cũng Lữ Thiếu Khanh đạo, tiểu tử, đừng làm, ngươi liền từ bỏ a. Đi về trước lại nói. Lữ Thiếu Khanh nói đùa, chút chuyện nhỏ này cũng có thể khó được ta. Tiêu Y cũng nói, đúng vậy a, chúng ta đi lên vốn chính là muốn tìm đại sư huynh. Đại sư huynh còn không có tìm được, nhị sư huynh làm sao có thể buông tha cho chứ? Các ngươi là sợ là không biết ta hai vị sư huynh ở giữa cảm tình, Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí gõ một cái Tiêu Y đầu, nói hưu nói vượng, ai muốn tìm cái tên kia, hắn chết thì chết, liên quan ta cái rắm. Ta đi tìm thần vương, là muốn xem chúng nó một chút có tiên hay không thạch. Còn nói là thần vương, nghèo liền một cái tiên thạch cũng không có, Quảng Vọng im lặng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói những lời này, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Ân Minh Ngọc thì lạnh lùng nói, coi như như thế, ngươi bây giờ không mở được trận pháp, ngươi như thế nào đi? Còn không bằng trở về. Lữ Thiếu Khanh khinh thường lắc đầu, không có đem trước mắt trận pháp để vào trong mắt, ai nói ta không mở được. Không phải liền là một cái nho nhỏ truyền tống trận sao? Còn có thể làm khó được ta? Ân Minh Ngọc ngữ khí càng thêm khó chịu, còn tại khoác lác. Đây là đọa thần truyền tống trận, ngươi có thể khởi động sao? Nói nhẹ. Lời còn chưa nói hết, liền thấy Lữ Thiếu Khanh lần nữa dẫm chân một cái. Sau đó, truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên ánh sáng mang, hắc sắc quang mang lấp lóe, giống như một đầu thức tỉnh quái vật, đem Ân Minh Ngọc nhìn ngây người. Cái này. Ân Minh Ngọc rất muốn ôm cái đầu rên rỉ vài câu. Nàng cảm thấy chính mình cùng Lữ Thiếu Khanh cùng nhau gặp đến nay, nàng nhìn thấy thế giới cũng là không bình thường thế giới. Tiêu Y nhìn xem Ân Minh Ngọc trợn mắt hốc mồm biểu lộ, thoải mái trong lòng, đắc ý khinh bỉ Ân Minh Ngọc, quả nhiên là đồ nhà quê, ngạc nhiên. Chưa từng va chạm xã hội. Quảng Vọng thấy càng hiểu rõ, hắn nhìn thấy vừa rồi Lữ Thiếu Khanh dưới chân màu đen chợt lóe lên, hắn cau mày, lời nói ý vị sâu xa đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, tiểu tử, có nhiều thứ cũng không cần dính vào cho thỏa đáng. Quảng Vọng không biết Lữ Thiếu Khanh vì cái gì có thể thôn phệ luân hồi sương mù. Bây giờ tự hồ cũng có thể điều động luân hồi sương mù. Nhưng mà luân hồi sương mù quỷ dị thần bí, âm trầm kinh khủng. Cho dù là tiên vương nhiễm phải cũng biết rơi vào hắc ám, trở thành hắc ám nanh vuốt. Quảng Vọng không hy vọng chính mình cái này tiểu lão hương tại cái này phía trên thất bại. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, lộ ra bi thương biểu lộ, ta cũng không muốn, nhưng không có cách nào, họa phong chính là lại như vậy, nói lên cái này, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được thương tâm, tính toán, đi thôi, tiếp đó thoáng dùng sức, trên mặt đất tia sáng mạnh hơn. Tia sáng hội tụ đến hòn đá màu đen tạo thành mũi tên chỗ, sau đó hào quang ngút trời dựng lên, tạo thành một cánh cửa. Một phiến cánh cửa hắc ám. Tại môn trên đỉnh xuất hiện một cái 12 chữ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy 12 cái số này sau đó trong nháy mắt trùng mình, không nói hai lời, lập tức lui lại hai bước, triệt tiêu lực lượng của mình. Cánh cửa hắc ám tùy theo chậm rãi tiêu tan, Lữ Thiếu Khanh mới âm thầm thở dài một hơi. Ân Minh Ngọc thấy thế, lại độ thở phào, thất bại a. Dù sao cũng là độ thần đồ vật, sao có thể nhường ngươi dễ dàng như vậy khởi động. Không thể khởi động hảo. Không mở được, mau về nhà. Ngậm miệng. Quảng Vọng khẽ quát một tiếng trống, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, vừa mới mấy cái chữ kia không phải là, Quảng Vọng cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, không có đoán sai, hẳn là sẽ thông hướng thập nhị trọng thiên. Con số, có thế đại biểu cho trọng thiên số tầng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng sợ không thôi, vạn nhất hắn mở ra thông hướng thập nhị trọng thiên thông đạo. Trốn ở thập nhị trọng thiên địch nhân chạy tới, hắn đều không biết đi nơi nào tìm địa phương khóc. Tiêu Y, Ân Minh Ngọc các nàng cũng là tê cả da đầu. Thập nhị trọng thiên. Tinh tiền bối nói qua không cần leo lên tầng 11 trở lên tam trọng thiên. Quảng Vọng ngờ tới, chẳng lẽ đây là cố định thông hướng thập nhị trọng thiên truyền tống trận. Sau đó nghiêm túc Lữ Thiếu Khanh đạo, tiểu tử, ngươi chớ làm loạn, nguy hiểm trong đó ngươi rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt nghiêm túc, nếu như có thể, hắn cũng không muốn. Thử một chút thì biết. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lần nữa dậm chân, lần này sức mạnh nhẹ đi nhiều. Trận pháp lần nữa khởi động, cánh cửa hắc ám lần nữa tạo thành, môn trên đỉnh xuất hiện một con số 7. Lữ Thiếu Khanh thu lực, cuối cùng lại lần nữa ra tay, cuối cùng đi qua nếm thử, một cái cửa đỉnh một con số 1 cánh cửa hắc ám xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, xem ra đây là thông hướng đệ nhất trọng thiên truyền tống môn. Quảng Vọng sau khi nhìn thấy, nhìn không được hỏi, ngươi làm như thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, khống chế tốt sức mạnh là được rồi. Nói đúng ra, là khống chế tốt truyền vào luân hồi sương mù trọng lượng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào cánh cửa hắc ám đối với Quảng Vọng đạo, đi vào đi. Quảng Vọng lập tức cảnh giác lên, nghiêm nghị quát lên, tiểu tử, đừng có nằm mộng. Nghĩ tới ta làm chuột bạch. Nằm mơ giữa ban ngày. Lữ Thiếu Khanh một bộ dáng thiên đại ủy khuất, dựa vào, thì ra ngươi là như vậy xem ta. Quá làm cho người ta thương tâm, nếu không phải là ta muốn khống chế trận pháp, ta đến nỗi nhường ngươi thứ nhất đi qua. Tiêu Y lập tức giơ tay đạo, nhị sư huynh, ta đi trước, đi cộng lông, ngươi là tiên quân sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận. Quảng Vọng nghe vậy, trong lòng âm thầm nói thầm, chính mình đoán sai. Không phải muốn chính mình làm chuột bạch, mà là bởi vì chính mình là tiên quân. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Quảng Vọng đồng ý, tốt a, ta trước đi qua, tiểu tử, đừng có đùa hoa văn, chương 2863, tìm được tính toán lời. Quảng Vọng thứ nhất bước vào cánh cửa hắc ám sau, Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một chút, vỗ vỗ tay, tốt đi thôi. Sau khi nói xong, thứ nhất hướng đi truyền tống môn. Ân Minh Ngọc há to mồm nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi, Ân Minh Ngọc cảm thấy đầu óc của mình trống không, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, cảm thấy có cái gì không đúng. Một hồi lâu, nàng mới theo bản năng đạo, ngươi không phải nói muốn duy trì trận pháp sao? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đây không phải vừa mới ổn định được không? Đi thôi, tiếp đó vừa đi vừa dạy dỗ Tiêu Y, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi rất dũng sao? Xung phong loại chuyện này đương nhiên là để người khác đi, ngươi điểm này thực lực xông ra tiến lên, gặp phải địch nhân, nhân gia một ngụm liền nuốt ngươi, Tiêu Y sâu đậm gật đầu, nhị sư huynh nói là, vẫn là nhị sư huynh thông minh. Quản gia gia không có sao chứ? Vẫn là quan tâm một chút quản gia gia. Không chết được, mập như vậy. Thần Vương một ngụm nuốt không nổi hắn, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y vừa đi vừa nói, cuối cùng tiến vào cánh cửa hắc ám, Ân Minh Ngọc vì mình sư phụ cảm thấy mấy phần thông cảm, sư phụ lại bị lừa. Thật thê thảm. Ân Minh Ngọc sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng một cái, tại cánh cửa hắc ám biến mất trong nháy mắt vọt vào. Chuyện này nhất định muốn nói cho sư phụ. Ân Minh Ngọc vừa xuyên qua truyền tống môn, còn chưa kịp thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Đột nhiên bầu trời liền sáng lên quang mang mãnh liệt, giống như thái dương nổ tung một dạng tia sáng. Rực rỡ chói mắt, chiếu rọi toàn bộ thế gian. Kèm theo tia sáng cùng nhau còn có mũi nhọn ký tức. Ân Minh Ngọc cảm thấy thân thể của mình giống như có vô số thanh lợi kiếm chen vào, đâm xuyên thân thể của nàng, đâm vào linh hồn của nàng. Xong, phải chết. Ân Minh Ngọc trong lòng quát to một tiếng, tuyệt vọng không thôi. Đã nói thế giới này là nguy hiểm. Chính mình liền không nên cùng đi theo. Ngay tại Ân Minh Ngọc cảm thấy tự muốn chết một khắc, một đạo lực lượng nhu hòa rơi xuống, đem nàng bao phủ ở bên trong. Đáng sợ áp lực tiêu thất, Ân Minh Ngọc lúc này mới thoáng chậm một hơi. Ân Minh Ngọc ngẩng đầu, phát hiện là Lữ Thiếu Khanh đang giúp mình. Trong lòng sinh ra mấy phần cảm kích. Mặc dù rất đáng ghét, nhưng thời khắc mấu chốt coi như có chút lương tâm. Quá gà. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, làm ra đánh giá như thế, thực lực quá yếu. Ân Minh Ngọc trong lòng cảm kích lập tức tan thành mây khói. Đáng giận, ai cần ngươi lo. Vừa muốn phun hai câu, lại nghe được Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, đồng hương, ngươi không được a. Vậy thế nào đồ đệ? Quảng Vọng tức giận, ngươi lăng, ông. Một tiếng kiếm minh, kiếm quang lại độ bộc phát, vô số luân hồi sương mù tiêu tan, đồng thời còn có một tiếng thê lương gầm thét, sâu kiến, ngươi, a. Tiếng kêu thảm thiết líu lo dựng lên, tia sáng triệt để nổ tung. Chỉ một thoáng, Ân Minh Ngọc trong mắt chính là còn lại một mảnh trắng xóa, giống như mù một dạng, cái gì cũng không nhìn thấy. Ân Minh Ngọc theo bản năng kêu, là ai? Ngoại trừ đại sư huynh của ta còn có thể là ai? Đại sư huynh? Kế Ngôn công tử? Ân Minh Ngọc nghe vậy tinh thần hơi rung động, rốt cuộc tìm được Kế Ngôn. Ân Minh Ngọc biết Kế Ngôn lợi hại. Kế Ngôn giống như đột nhiên xuất hiện, chuyên môn cùng đọa thần tác đúng, chủ động giết đến tận cửa đi, chọn lấy đọa thần nhóm một tòa lại một tòa thần điện, mà cuối cùng bị thần vương truy sát. Thì ra kế Ngôn công tử đã sớm đi lên đệ nhất trọng thiên ở đây sao? Ân Minh Ngọc trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Tại tia sáng tán đi, thị lực khôi phục sau, trước tiên nhìn về phía nơi xa. Ở phía xa, một thân ảnh bay lơ lửng ở bên trên bầu trời. Sau một khắc hắn thân ảnh biến mất, đến trước mặt mọi người. Ánh mắt lợi hại, lạnh lùng biểu lộ, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Toàn thân áo trắng, tay cầm trường kiếm, yên tĩnh mà đứng, phản phất từ trong bức họa đi ra kiếm tiên, phiêu dật xuất trần, làm lòng người sinh cúng bái. Tiêu Y nhìn người tới sau đó, hưng phấn nhào tới, đại sư huynh. Kế Ngôn ánh mắt rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Không biết vì cái gì, Ân Minh Ngọc cảm thấy làm Kế Ngôn ánh mắt rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn biểu lộ cùng ánh mắt đều trở nên nhu hòa. Kế Ngôn khóe miệng thậm chí hơi vểnh, cuối cùng cam lòng đi lên. Ta cho là ngươi còn muốn quá nhiều mấy năm lại nói, dựa vào. Lữ Thiếu Khanh mất mặt, thập phần khó chịu, nếu không phải là ngươi cái này hỗn đản, ta đến nỗi muốn lên tới. Ta ở phía dưới nằm không thơm sao? Ngươi đi lên liền không thể bớt chọc chút bản sự. Ngươi chừng nào thì mới có thể giống như ta điệu thấp khiêm tốn, không đắc tội người cũng không gây chuyện. Quảng vọng. Ân Minh Ngọc. Đôi thầy trò này lần nữa đổi mới đối với Lữ Thiếu Khanh nhận thức. Ngươi khiêm tốn. Ngươi điệu thấp. Ngươi miệng kia một tấm, người chung quanh nộ khí cọ cọ ứa ra. Nhất biết đắc tội người người chính là ngươi. Kế Ngôn trong mắt ẩn chứa ý cười mạnh hơn, hắn trường kiếm chỉ vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nổi trận lôi đình, em gái ngươi nha, ta tới tìm ngươi cái này hỗn đản, ngươi thế mà dùng thái độ như vậy đối với ta nhìn ngươi là sống ngán. Tới, hôm nay liền để ngươi biết sự lợi hại của ta, thật sự cho rằng đi lên tiên giới không có sư phụ quản giáo, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Ta hôm nay liền thay sư phụ tới thu thập ngươi cái này hỗn đản. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh giết hướng Kế Ngôn, xông lên trời hắn không thấy có động tác gì, một đạo kiếm quang phản phất từ trên người hắn bốc lên, chém thẳng vào Kế Ngôn. Ông! Kế Ngôn cười lên, vô khâu kiếm nhất kiếm đánh xuống. Bành! Hai đạo kiếm quang đụng vào nhau, lập tức thiên địa lắc lư. Dữ dằn, mũi nhọn kiếm ý bộc phát, tràn ngập giữa thiên địa. Đại địa bên trên trong nháy mắt rơi xuống vô số kiếm ý, ùng ùng phát ra vô tận nổ tung. Mỗi một đạo kiếm ý ẩn chứa uy lực khủng bố, phản phất có thể phá hủy thế giới này. Khí tức đáng sợ tràn ngập thiên địa, để cho thiên địa trở thành kiếm thế giới. Hai người không ngừng xuất kiếm, không ngừng đối bính, lực lượng cường đại làm cho cả thế giới lâm vào cực lớn trung chuyển bên trong. Ùng ùng nổ tung giống như tận thế một dạng. Một màn này nhìn Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc trợn mắt hốc mồm, làm sao lại đánh nhau? Quảng Vọng nhịn không được hỏi Tiêu Y, bọn hắn muốn làm gì? Không phải nói hai sư huynh đệ sao? Gặp mặt không có ôm đau đớn, lẫn nhau tố tương tư chi tình, ngược lại là lời nói không nói hai câu đánh nhau. Chiến đấu kịch liệt như thế, nói bọn hắn là cừu nhân đều có người tin. Tiêu Y cười đắc ý, sắc mặt tràn ngập kiêu ngạo, đây chính là hai vị sư huynh của ta, chương 2864, đây chính là hai vị sư huynh của ta. Nhìn qua nơi xa chiến đấu Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y sắc mặt mang theo nồng nặc kiêu ngạo. Hai vị sư huynh của nàng mới là thiên hạ này tối cường thiên tài, không ai có thể cùng bọn hắn sánh vai. Quảng Vọng nhìn xem hai người chiến đấu, tê cả da đầu. Hai tên gia hỏa cũng là cường đại như vậy sao? Không hổ là đại lão, lại có thể dạy bảo ra cường đại như thế đồ đệ. Đại lão không phải là thượng của một vị nào đó cường đại tồn tại chuyển thế a? Bằng không thì làm sao có thể dạy bảo ra đồ đệ như vậy đâu? Kiếm quang huy hoàng, rực rỡ như trời. Hai vị cũng là nhất đẳng kiếm tu, tại tiên giới, dù là những cái kia tự xưng kiếm tiên tiên nhân cũng không bằng hai người bọn họ. Mỗi một kiếm phản phất đều đến kiếm đạo cực hạn, mỗi một kiếm uy lực kinh khủng, là có thể diệt thế tồn tại. Mỗi một kiếm đối với rất nhiều người mà nói cũng là bọn hắn đem hết toàn lực mới có thể sử dụng tuyệt chiêu. Nhưng ở đây, lại là hai người bình thường giao thủ chiêu thức. Một kiếm lại một kiếm, đem thiên địa bao phủ tại trong kiếm quang. Ở đây, kiếm ý tràn ngập, trở thành kiếm thế giới. Quảng Vọng nhìn xem nhịn không được cảm thán, anh hùng xuất thiếu niên, hai người bọn họ có thể nói là tiên giới tối cường một trong. Tiên giới, không có mấy người có thể so sánh được với bọn hắn. Quảng Vọng mặc dù là cảm thán, nhưng trong lòng cũng không có bao lớn tịch mịch. Hắn đối với thực lực truy cầu không bức thiết, bằng không thì cũng sẽ không trở thành tiên quân sau đó liền bỏ bê tu luyện, chuyên tâm đi làm hắn thiên cơ báo. Hắn đối với thực lực mình yêu cầu là có thể tự vệ là được rồi. Tiêu Y càng thêm đắc ý, ông tiểu hắc, hắc hắc cười không ngừng, đó là đương nhiên. Ta hai vị sư huynh là tiên giới tối cường. Nàng đem quản vọng một trong cho bỏ đi. Tại Tiêu Y trong mắt, quản ngươi cái gì thần vương, tiên vương, đều khó có khả năng là Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn đối thủ. Tối cường. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có đôi khi lời còn là không được nói quá vẹn toàn. Ân Minh Ngọc âm thanh vang lên. Nàng lại nhịn không được tới phản bác Tiêu Y. Ân Minh Ngọc xem ra, tiên giới lớn như vậy, khẳng định có cao nhân tuyệt thế ẩn tàng không ra, không có khả năng đến phiên Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn hai cái mao đầu tiểu tử ở đây vô địch. Tiêu Y khinh thường nhìn Ân Minh Ngọc một mắt, nhẹ nhàng đọc nhấn rõ từng chữ, đồ nhà quê, không kiến thức. Khinh thường biểu lộ, khinh miệt lời nói, để cho Ân Minh Ngọc trong lòng đằng một chút sinh ra một đám lửa. Nha đầu này, quá không thể yêu. Hừ, ngươi mới là đồ nhà quê, ngươi đã đến tiên giới bao lâu? Ngươi được chứng kiến mấy người cao thủ. Ân Minh Ngọc khó chịu trở về mắng. Tiêu Y cười ha ha, ta không kiến thức mấy cái, nhưng ta kiến thức quá thần vương là được rồi. Ân Minh Ngọc lập tức nghẹn lời. Lời này nàng không có cách nào phản bác. Thập đại thần vương, tọa trấn tầng 13, trấn áp tiên giới vô số năm tháng. Một đời lại một đời tiên nhân nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không có biện pháp đánh bại thần vương, cuối cùng bị thúc ép không có cách nào, các tiên nhân giống chuột trốn đến dưới mặt đất sinh hoạt. Có thể nói, thập đại thần vương là tiên giới tối cường đại tồn tại. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể xử lý một vị thần vương. Phần này chiến tích đủ để cho Lữ Thiếu Khanh sừng sững ở tiên giới phía trên, trở thành tiên giới người mạnh nhất. Huống chi? Tiêu Y chỉ vào chung quanh, ra hiệu Ân Minh Ngọc thấy rõ ràng. Ở đây nghĩ đến là đệ nhất trọng thiên thần vương chỗ, chúng ta có thể an toàn đứng ở chỗ này, ngươi biết cái gì ý tứ a? Trải qua nhắc nhở, Ân Minh Ngọc cũng mới phản ứng lại. Bọn họ đứng ở đây thật tốt, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đệ nhất trọng thiên thần vương cũng bị xử lý. Đến nỗi là ai xử lý cũng không cần hỏi. Ân Minh Ngọc lần nữa nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, kiếm quang không ngừng bộc phát, kiếm quang sáng chói. Để cho nàng thấy không rõ lắm Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn thân ảnh. Nhưng mà hai người khí tức lại giống như Thái Dương một dạng lóa mắt. Lữ Thiếu Khanh kiếm ý dữ dằn, giống như liệt hỏa giống như, mỗi một kiếm vung ra, cho người ta một loại đốt cháy thiên địa ảo giác. Kế ngôn kiếm ý phong mang, mỗi một kiếm rơi xuống, điên cuồng kiếm ý giống như phong bạo một dạng đem thiên địa cắt phá thành mảnh nhỏ. Cắt! Trong chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, lao thao, đồ ăn, đồ ăn. Đồ ăn, ngươi như thế nào trở nên gà như thế? Mềm yếu bất lực, ngươi tại tiên giới pha thanh lâu. Thận hư đến nước này. Đến, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút thận thanh niên tốt lợi hại, xem kiếm, chém chết ngươi gia hỏa này, hét lớn một tiếng, kiếm quang phóng lên trời, vô số kiếm ý hóa thành một cái cực lớn thần điểu. Hai cánh chấn động, thiên địa vặn vẹo, đem kế ngôn vị trí toàn bộ bao phủ. Quản vọng im lặng nhìn qua Tiêu Y. Hắn đối với sư huynh cũng là thái độ như vậy. Đúng vậy a, Tiêu Y sau khi đi tới nơi này, nụ cười liền không có dừng lại, rất vui vẻ, vẫn luôn là dạng này. Mà đi sau lại thường quái hỏi lại, có vấn đề gì không? Quản vọng im lặng. Hắn xem như biết rõ vì cái gì kế ngôn vừa thấy mặt đã muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đánh. Khẳng định có phương diện này nguyên nhân. Có dạng này sư đệ, đợi cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nhất định phải hung hăng đánh một trận. Bất quá, quản vọng nhìn phía xa chiến đấu, thần điểu trọng thiên bộc phát ra hào quang màu đỏ che khuất bầu trời. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ chiếm cứ lấy thượng phong, kế ngôn người sư huynh này làm được hả? Ân Minh Ngọc bỗng nhiên mở miệng, kế ngôn công tử có thể đánh được a? Trong giọng nói mang theo vài phần lo nghĩ. So sánh Lữ Thiếu Khanh, Ân Minh Ngọc càng thêm nguyện ý ủng hộ kế ngôn. Kế ngôn nhìn cao lãnh, tuấn dật xuất trần, đó là nhất đẳng soái ca. Lữ Thiếu Khanh mặc dù dáng dấp soái, nhưng mà loại tính cách này không có mấy người chịu được. Ân Minh Ngọc ở trong lòng hy vọng kế ngôn thật tốt thu thập Lữ Thiếu Khanh một trận. Quản vọng lắc đầu, khó nói. Nếu như kế ngôn vừa đánh bại thần vương, hắn tình trạng còn chưa xong hảo. Bây giờ nhìn chính là Lữ Thiếu Khanh chiếm cứ lấy thượng phong. Bất quá ngay tại quản vọng vừa mới nói xong lúc, bỗng nhiên một tiếng long ngâm từ trong thiên địa vang lên.